Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650. Tham gia cỡ lớn đấu giá hội tư cách, Mông Lang đã hối hận không có sớm một chút phát hiện cái kia thất phẩm thiên vương cường giả. Vừa hận Diệp Băng giả heo ăn thịt hổ, rõ ràng có như thế một cái cường lực giúp đỡ. Hết lần này tới lần khác muốn ngụy trang thành chỉ có nhị phẩm thiên vương thực lực. Đây quả thực là tại cầm Dạ Lang Bang làm trò cười nha. Làm sao không trực tiếp giết bọn gia hỏa này. Ngay tại Mông Lang nhìn chằm chằm cái kia bên cạnh dần dần đi xa bóng lưng. Âm thầm may mắn chính mình cuối cùng bảo vệ một đầu mạng nhỏ thời điểm. Đột nhiên nghe được một giọng già nua truyền đến, làm cho hắn không khỏi sợ đến hồn phi phách tán. Lưu hắn một cái mạng, có đôi khi có thể so với trực tiếp giết càng thêm thê thảm. Thẳng đến cái kia quen thuộc thiếu niên thanh âm nhẹ nhàng truyền đến thời điểm. Dạ Lang mới biết mình chỉ sợ là nghĩ đến nhiều lắm. Nơi này chính là Hãm Vân Đảo, là một cái cực độ hỗn loạn địa phương. Huống chi Dạ Lang bang việc ác sáng tỏ. Tại Hãm Vân Thành này chung quanh không biết đắc tội bao nhiêu người. Dĩ vãng những người tu luyện kia là kiêng kỵ Dạ Lang bang thực lực. Không người dám tìm hắn báo thù. Nhưng là hiện tại nha, tình huống hiển nhiên là không giống với lúc trước, lui một vạn bước thuyết minh, coi như ở đây không có Dạ Lang bang cừu nhân, Mông Lang kết quả của bọn hắn, cũng là sẽ cực kỳ thê thảm, truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì thiếu niên mặc áo trắng kia, cũng không có lấy đi bọn hắn bất kỳ một cái nào chữ vật bao cổ tay. Tới giờ khắc này, Mông Lang rốt cục biết thiếu niên kia là như thế nào quả quyết tàn nhẫn. Nhìn xem những cái kia một mặt nhe răng cười, hướng phía chính mình vọt tới những người tu luyện, hắn tự hồ có thể đoán được chính mình tiếp xuống kết cục bi thảm ni thẳng đến trước khi chết. Một khắc này, Mông Lang thậm chí cũng không biết thiếu niên mặc áo trắng kia đến cung tên gọi là gì. Dạ Lang bang hủy diệt, cũng có vẻ hơi không hiểu thấu, chỉ là tại Hãm Vân Đảo chỗ như vậy, đừng nói là Dạ Lang bang như vậy thế lực nhỏ. Liền xem như một chút chiếm cứ các đại thành trì, có linh quân chấn giữ thế lực lớn, cũng có rất nhiều hôm nay hưng thịnh, ngày mai liền bị diệt đi ví dụ, loại chuyện này tại Hãm Vân Đảo bên trên mỗi ngày đều ở trên diễn. Tin tưởng tại không lâu sau đó, không có người sẽ lại nhớ kỹ Dạ Lang bang, cũng không có người sẽ lại nhớ kỹ Mông Lang, bọn hắn nhớ kỹ, chỉ có cái kia thân là người thắng thiếu niên áo trắng. Chậc chậc, quả nhiên là so trực tiếp giết càng thêm thê thảm a. Đi theo Diệp Băng đi ra thật xa Quý Vô Phàm, ngẫu vừa quay đầu lại, nhìn thấy nơi xa đã bị bầy người bao phủ Dạ Lang bang đám người. Không khỏi cảm khái một câu, đồng thời đối bên cạnh thiếu niên này càng né tránh, nhìn những tên kia làm việc, khẳng định là việc ác bất tận, cái này gọi là thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Diệp Băng cũng không quay đầu lại nhạt âm thanh tiếp lời. Đối với Dạ Lang bang như vậy ác nhân, hắn không có chút nào thương hại. Tại phía trên Hãm Vân Đảo này, muốn sống vui sướng, chỉ có thể là so người khác ác hơn. Ngươi không phải nói gần nhất có trận cỡ lớn đấu giá hội sao? Ngươi xuất từ Định Hải Tông, hẳn là có tư cách tham gia a. Không tiếp tục đi quản bên kia hỗn loạn, Diệp Băng nghiêng đầu đến. Nhìn chằm chằm Quý Vô Phàm hỏi một câu, đây cũng là hắn qua đây cái này Hãm Vân Đảo mục đích. Nhìn xem cái kia cái gọi là cỡ lớn đấu giá hội phía trên. Đến cùng có không có vật gì tốt, cái này, nhưng mà Diệp Băng thoại âm rơi xuống, Quý Vô Phàm sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút lúng túng. Bất quá sau một lát, đã là Lưu Manh nói ra, chúng ta Định Hải Tông mặc dù ăn trên biển chén cơm này. Băng Nguyên Hải Chư Đảo cũng sẽ cho một chút mặt mũi. Nhưng Hãm Vân Đảo này lại là một ngoại lệ. Thành như Quý Vô Phàm nói, Định Hải Tông ở trên Huyền Băng Đảo cũng coi là một phương thế lực lớn. Quanh năm tổ chức trên biển đường thuyền, cùng Băng Nguyên Hải bên trong tất cả đảo thế lực đều đã từng quen biết. Ở trong đó hoặc dùng vũ lực trấn áp, hoặc lấy lợi ích dụ hoặc, không phải trường hợp cá biệt. Thế nhưng là Hãm Vân Đảo này lại cùng mặt khác hòn đảo không giống nhau lắm. ngoại trừ hỗn loạn không chịu nổi thế lực rừng hỗn tạp bên ngoài. Trọng yếu nhất, hay là hãm Vân Thành này vạn bảo thương hội, hắn tổng bộ thực lực, xa ở trên định Hải Tông, vạn bảo thương hội cũng là có huyền băng đảo bối cảnh. Nó cần hãm Vân đảo hỗn loạn, cần hãm Vân đảo không có chút nào quy tắc, lại hoặc là nói, hãm Vân đảo chỉ cần vạn bảo thương hội một nhà đến định quy tắc. Lời như vậy, một chút từ huyền băng đảo lai lịch bất chính bảo vật, liền sẽ lấy ra hãm Vân đảo này minh chính ngôn thuận mua bán. Vạn bảo thương hội cũng có thể từ đó thu hoạch, đây là một loại buôn bán thủ đoạn. Bởi vậy liền xem như băng thần điện lôi thần điện những này thế lực lớn tu giả đến nơi. Chỉ cần không có đạt tới có thể nghiền ép vạn bảo thương hội trình độ, đều phải tuân theo vạn bảo thương hội quy củ. Tỷ như nói 3 tháng này một lần cỡ lớn đấu giá hội. Đối với dạng này đấu giá hội, vạn bảo thương hội khống chế được cực kỳ nghiêm ngặt. Cái này cùng cỡ trung tiểu đấu giá hội có khác biệt cực lớn. Cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể tham gia. Muốn tham gia, liền phải xuất ra để vạn bảo thương hội xem trọng bản sự. Có thể là đồ vật, bản sự một hạng, chỉ cần là đạt tới thất phẩm thiên vương trở lên tu giả. Đều có thể tiến vào cỡ lớn đấu giá hội bên trong. Đương nhiên cao cấp thiên vương cùng linh quân cường giả đãi ngộ cũng là bất đồng. Cao cấp thiên vương chỉ có thể độc thân tiến vào đấu giá hội. Linh quân cường giả lại là có thể mang một người đi vào. Đây chính là thực lực mang tới đãi ngộ bất đồng, cũng là hãm Vân Thành cỡ lớn đấu giá hội tuân theo vô số năm quy tắc. So sánh ngươi nói như vậy, ta chẳng phải là liền tiến vào cỡ lớn đấu giá hội tư cách đều không có. Nghe được Quý Vô Phàm nói xong cỡ lớn đấu giá hội tiến vào quy tắc. Diệp Băng nhíu mày, mặc dù hắn có giết thiên vương cường giả như giết gà thực lực. Thế nhưng là viêm lực loại vật này, rõ ràng là không thể nào lấy ra làm huyền băng đại lục chủ lưu. Hắn băng lực tu vi, mặt ngoài chỉ có nhị phẩm thiên vương cấp độ, mà thất phẩm thiên vương Quý Vô Phàm, cũng không có tư cách mang nhiều một người tiến vào đấu giá hội. Chẳng lẽ muốn đi tìm một cái linh quân? Diệp Băng sờ lên cái cằm, tầm mắt ở chung quanh trên đường cái bóng người trên thân quét tới quét lui. Nghe được trong miệng nói như vậy, Quý Vô Phàm không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười. Thầm nghĩ đây chính là thực lực mang tới không cố kỵ gì. Linh quân cường giả, cho dù là ở bên trong hãm Vân Thành này, cũng là không thể thấy nhiều. Cái kia cơ hồ đều là hãm Vân đảo các phương thành trì người thống trị. Ngày bình thường độc bá nhất phương, không ai dám trêu chọc, thế nhưng là nghe bên cạnh thiếu niên này ý tứ, tựa hồ là muốn tóm lấy một cái linh quân cường giả. Cưỡng ép để hắn đem chính mình mang vào cỡ lớn đấu giá hội. Ý nghĩ như vậy cũng chính là Quý Vô Phàm có thể bình tĩnh. Nếu để cho hãm Vân Thành mặt khác người tu luyện nghe được, chỉ sợ đều phải cười đến rụng răng. Kỳ thật, cũng không nhất định phải tìm linh quân cường giả. Trong lòng cảm khái rơi xuống, Quý Vô Phàm lời nói xoay chuyển, làm cho Diệp Băng quay đầu. Lúc này nhìn thấy người trước trên mặt cái kia giống như cười mà không phải cười thần sắc. Lập tức trong lòng khẽ động, nếu như ngươi có đem ra được bảo vật, để vạn bảo thương hội thấy vừa mắt, dù là ngươi chỉ là một cái không có chút nào tu vi người bình thường, cũng có thể danh chính ngôn thuận tiến vào cỡ lớn đấu giá hội. Thấy Diệp Băng xem ra, Quý Vô Phàm có ý riêng nói rồi một phen, bất quá hắn lời nói này rõ ràng là có chút khoa trương. Một người bình thường, làm sao có thể ở trên hãm Vân Đảo, có được để vạn bảo thương hội để mắt bảo vật đâu. Chỉ sợ sớm đã bị người giết người đoạt bảo đi. P.S. Các ngươi mỗi ngày phiếu đề cử, cũng là tác giả mỗi ngày đổi mới động lực. Convert by Lucario, hết chương.